Nhật ký thần linh, chương 245, SM. Anh lại là ai vậy? Góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không trùng hợp. Ngay tại thời điểm Lăng vừa mới bắt đầu chạy về phía nơi Erica cùng con thánh thú lợn rừng chiến đấu được vài bước chân. Cả hai bọn họ lại đột nhiên bắt đầu di chuyển chạy về phía xa xa nơi ngọn đồi nằm bên cạnh thị trấn. Tình cảnh này khiến cho vốn dĩ rất nhanh có thể đuổi kịp chạy đến nơi Lăng hiện tại đoán chừng còn phải mất thêm một khoảng thời gian mới đuổi kịp. Chấm, một chút thời gian chênh lệch này tại thời điểm bình thường vốn dĩ cũng chẳng nhằm nhò gì. Ai bảo từ sau khi trở thành diệt thần sư, dù là bình thường thi chạy anh cũng có thể dễ dàng chạy phá kỷ lục chạy đua 100 mét nhanh nhất thế giới đâu. Khả năng nhìn Erica bị con quái thú lợn rừng truy đuổi chạy bán sống bán chết. Trong lòng thấp thỏm lo âu cho sự an toàn của cô nàng. Vốn đang bình thường chạy vội Lăng lập tức dừng lại thay đổi kế hoạch. Trước đó cùng với Athena hợp tác đối phó với dị thần Perseus tuy chưa từng thành công thế nhưng cũng không phải không có tí tẹo nào thu hoạch. Điển hình nhất chính là, thay vì dựa theo ý nghĩ ban đầu của Lăng lúc trước, mượn ma lực của Athena để mình có thể sử dụng quyền năng chiến đấu. Đối phương giống như nhìn thằng ngốc nhìn anh, sau đó liền dạy cho Lăng phương pháp cấu kết với sức mạnh của xung quanh đất trời. Thu lấy ma lực cho bản thân mình sử dụng. Đương nhiên, phương pháp này dùng để chiến đấu với dị thần cũng có không nhỏ tiềm tàng nguy cơ. Bởi vì một khi bị đối phương phát hiện ra mánh khóe, chủ động tiến hành tranh đoạt đất trời xung quanh sự khống chế hoặc tồi tệ hơn cắt đứt bản thân mối liên hệ cấu kết với đất trời lúc chiến. Đấu như vậy chẳng khác nào game over. Có điều hiện tại mà, đối thủ chỉ là một con thánh thú cái gì, chắc hẳn cũng sẽ không như thế điêu đi. Trong lòng khinh bỉ đối thủ một phen xong, Lăng bản thân cũng không lãng phí bất kỳ dù chỉ một chút thời gian. Lập tức hành động, tâm thần tĩnh lặng lại. Bốn bề không gian giống như đông cứng ngừng trôi, gió không hề thổi, mặt đất vắng lặng không hề có sự sinh sôi. Một loại cảm giác bản thân biến thành cả vùng đất này nặng nề rộng lớn xuất hiện trong lòng. Trong hoảng hốt, Lăng cảm giác giống như mình trở về trong nào đó giấc mộng. Bản thân biến thành khổng lồ rồng thần, bốn bề mặt đất cùng không gian xung quanh thật giống như đại dương bao la rộng lớn tùy ý ta vẫy vùng. Đương nhiên, anh ấy cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện cảm giác quen thuộc thoải mái ấy mà quên đi mục đích chính của bản thân hiện tại. Một bên cánh tay phải giơ lên, đã thật lâu rồi chưa từng xuất hiện nỏ thần kim quy lần nữa hiện thế. Hiện tại Lăng cũng đã không phải là thời điểm ban đầu vừa mới có được quyền năng bản thân anh có thể so sánh với. Huống chi đối thủ lần này cũng không phải là mạnh mẽ dị thần mà chỉ là một con thánh thú to cồng kềnh mà thôi. Giữa không trung vô hình hiển hiện lên to lớn khổng lồ nỏ thần hình thể. Sức mạnh đất trời tuân theo nào đó vĩ lực tất cả đều tập trung vào một nơi. Chấm, thiên địa dốc lòng, tinh hoa tụ đình, đêm đen nữ hoàng, phù hộ thêm thân, chúng tinh chúng thần, lập tức nghe lệnh, chân đạp bắt đầu thất tinh. Miệng không ngừng niệm lên chú ngữ, Lăng ánh mắt bất chợt lóe sáng lên, giọng khẽ hô hào, tinh không vẫn sát, giết, bang, giống như sấm chớp âm thanh đùng đùng đột nhiên nổ vang. Khổng lồ nỏ thần hình thể giữa không trung đột ngột vỡ tan hóa ra thành một ánh chớp vàng, giống như tia sáng tốc độ bắn phá lao nhanh về phía trước. Mục tiêu đương nhiên không ngoài ai khác, nơi xa xa thánh thú lợn rừng, ga. Gờ dạ u, thảm thiết tiếng heo rừng kêu vang lên, ở trong ánh mắt cái nhìn ngỡ ngàng của Erica, vốn dĩ khoảnh khắc trước đó còn hùng hổ truy đuổi theo cô không bỏ con thánh thú khổng lồ. Tức thì giống như một mảng đồ sứ vỡ tan ra thành linh tinh từng điểm ánh sáng nhạt. Tại trong tiếng thảm thiết kêu rên dần dần biến mất, này, cái này, chấm, sẽ không phải là có một vị diệt thần sư nào đó vừa đi ngang qua đây đi. Có thể đánh bại và tiêu diệt một vị thánh thú như vậy dễ dàng. Ngoại trừ mặt khác thánh thú dị thần, duy nhất chỉ có thể là một vị diệt thần sư. Mà thánh thú dị thần cái gì? Làm sao có thể dễ dàng như vậy ở một nơi xuất hiện hai người trở lên? lại còn trùng hợp tiêu diệt thánh thú lợn rừng trước mắt giúp cô thoát vây như vậy. Nếu như là chưa từng thiết thân trải qua trận chiến đấu ngày hôm nay với thánh thú lợn rừng, Erica có lẽ còn sẽ có nghi ngờ về kết luận này. Có lẽ còn sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là một vị đại ma pháp sư hoặc đại kỵ sĩ tinh thần trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Thế nhưng đã trải qua cuộc chiến đấu với thánh thú lợn rừng vừa xong, cô ấy đối với kết luận mình vừa đưa ra ở bên trên đã không có một chút nào hoài nghi nghi ngờ. Duy nhất vấn đề hiện tại là có thể xuất hiện ở nơi đây hiện tại lại là vị nào diệt thần sư đâu. Ngay tại thời điểm Erica trong lòng nổi lên suy nghĩ như vậy xong, một giọng nói bất thình lình tựa như người quen nói chuyện với nhau đột nhiên xuất hiện ở bên tai cô nàng. Này, cô không có sao đấy chứ? Không, tôi không có sao, Erica theo bản năng trả lời như vậy một câu xong mới giật nảy mình chợt cảnh giác nhìn lại. Xuất hiện ở trước mắt cô lúc này chính là một anh chàng thanh niên trẻ tuổi đạp trên mây trắng bay về phía cô. Vẻ mặt mang theo lo lắng ân cần hỏi thăm bằng tiếng Ý, đợi đợi chút. Đạp trên mây trắng mà bay. Cái này giống như là chỉ có cao cấp nhất đạo thuật của giới phép thuật phương Đông mới có à nha. Người này chẳng lẽ là một người trong giới phép thuật Đông Phương. Đang trong lúc Erica trong lòng nổi lên suy đoán về thân phận thật của kẻ vừa mới xuất hiện trước mắt mình. Đối phương hành động lại tựa như hai người thân quen lắm vậy đưa tay về phía thân thể cô. Chang, này, anh đang muốn làm gì? Cảnh cáo anh nha đừng có như vậy đụng tay đụng chân. Chúng ta quen thuộc lắm sao? SM, anh lại là ai vậy à, Lang? Ấy, ai đó lúng túng vãi. Không khí tức thời tẻ ngắt trong giây lát. Cô không quen biết tôi. Nhìn cô nàng trước mặt dáng vẻ bề ngoài giống y hệt như Erica. Thế nhưng thái độ tỏ vẻ ra rõ ràng hai người không có chút nào quen biết. Hiện tại còn đang rút kiếm ra đe dọa đề phòng nhìn về phía chính mình. Lăng theo bản năng dùng ra tiếng Việt từ hỏi thăm. Trước đó bay nhanh đến đây nghe đám người xung quanh xì xào bằng tiếng Ý nên vừa rồi ban đầu anh mới mang theo vui đùa dùng tiếng Ý thăm hỏi. Hiện tại đổi thành dùng tiếng Việt nói chuyện. Nhìn cô nàng vẻ ngoài giống Erica trước mặt này dáng vẻ mờ mịt không hiểu. Lăng trong lòng không khỏi ngẩn ngơ. SM, chẳng lẽ Erica nhà anh còn có chị em sinh đôi cái gì không thành? Mà, cái này thật ra có thể có. Tiếp sau đó trải qua một đoạn ngắn ngủi không mấy hữu hảo giao lưu. Mặc dù chưa có thể xóa bỏ sự nghi ngờ cùng lòng cảnh giác của vị này cũng tên là Erica đối với bản thân. Có điều Lăng cuối cùng chung quy là xác nhận một sự thật. Bản thân thật giống như, có lẽ không hiểu ra sao liền bị đưa tới thời điểm 6 tháng trước trong quá khứ. Hiện giờ là những ngày cuối tháng 4, nơi đây là một thị trấn nhỏ đơn sơ hẻo lánh trên bán đảo Sardinia thuộc Italia. Cho tới đối diện eo biển bên kia càng là Naples, nơi mà trước đó anh vừa mới cùng đám dị thần đánh nhau. Phải chăng có sự liên hệ nào đó ở đây? Anh ấy tạm thời còn không biết rõ. Ngược lại hiện tại còn có một điều quan trọng nhất chính là ở vào thời điểm này, giống như Erica bản thân còn thật sự chưa quen biết anh. Thì, nếu như hiện tại anh nói với cô ấy thân phận của mình và rằng 6 tháng về sau bọn họ sẽ ở bên nhau vân vân và vân vân. Liệu sẽ có chuyện gì tồi tệ kiểu như thời không logic bị hủy hoại linh tinh xảy ra hay không? Dùng mình một cái với mớ suy nghĩ khủng bố ấy. Đối mặt với Erica vẻ mặt cảnh giác cùng cha hỏi. Lăng trong lòng không khỏi âm thầm quyết định. Vẫn là để mọi việc thuận theo tự nhiên đi. Kết quả là đối với đống câu hỏi của Erica, anh ấy lựa chọn phương án giả ngu trả lời. Cũng còn tốt. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó quan trọng khác. Cô nàng tóc vàng khôn khéo trước mắt này cũng không có ý định ngay lập tức truy tra đến cùng lai lịch của anh. Mà là thay đổi bước chân nhanh chóng đi vào trong thị trấn. Nhìn qua có vẻ giống như là đang tìm người. Cho tới Lăng chính mình ấy mà đương nhiên là Erica đi đâu anh liền đi theo đó á. Bản thân anh ấy hiện tại tạm thời vẫn chưa nghĩ ra chính mình tiếp theo đó phải làm sao đâu. cho tới đối với việc bản thân mình đột nhiên xuất hiện không hiểu ra sao kẻ theo đuôi. Quỷ thần xui khiến thế nào? Erica quyết định vẫn là mặc kệ liền tốt, đợi cho thời gian một rảnh rỗi liền có thể thông qua mạng lưới tình báo của bản thân Hiệp hội Phép thuật tổ chức tra tìm. Không tin không tóm được cái đuôi cáo của đối phương. Cô ấy là như vậy tự tin suy nghĩ. Rất nhanh, hai người bọn họ cùng nhau quay trở về đến trong thị trấn. Sau đó cả buổi chiều Lăng liền đi theo Erica chứng kiến cô ấy là như thế nào điều khiển đám thủ hạ tiến hành xử lý hậu quả mà con thánh thú lợn rừng buổi chiều vừa mới xuất hiện gây ra. Trong đó quan trọng nhất đương nhiên chính là chỉnh sửa thay đổi ký ức của đám người bình thường về chân thật sự việc từng đã xảy ra. Hơn nữa nhìn qua thì có vẻ như bọn họ đối với những sự việc kiểu này còn rất quen thuộc. Làm việc có bài có bản bộ dáng. Dù cho là một kẻ ngoài lề như Nguyễn Trọng Lăng bản thân cũng có thể cảm giác được. Đám người bọn họ đối với những chuyện như thế này trải qua đã xe nhẹ đường quen. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra cho đến buổi tối. Kết thúc chương 245, cách chương.